Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1070, quá xấu. Mà rất để bọn hắn khí khổ chính là, những này đánh lén bọn họ đại hoa binh sĩ, là giấu ở bọn họ đồng bào bên trong, người ta có thể không chút kiêng kỵ công kích bọn họ. Nhưng là bọn họ, lại không có cách nào phản kích, bởi vì chỉ cần những này thân vệ một phản kích, thế tất sẽ ngộ thương đến bọn họ đồng bào của mình. Đến lúc đó, toàn bộ chiến trường thật liền muốn loạn thành nhất đoàn. Bất quá, nhưng vào lúc này, bởi vì vây bảo hộ ở lưu bị bên người thân vệ đang không ngừng đổ xuống. Vậy mà dẫn đến xuất hiện đứng không, một mũi tên theo khe hở bên trong bắn vào, chính giữa lưu bị bả vai. Lưu bị ai yêu một tiếng, bả vai máu tươi phun ra, cả người không khỏi ngã về phía sau. Lúc này, Lưu bị thân vệ rốt cục phẫn nộ, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức lui lại, bằng không mà nói, giết chết bất luận tội. Những này thân vệ, lấy ra cung tiễn, cảnh giác nhìn phía trước đánh lén đám người, tuy chỉ chuẩn bị phản kích. Cùng lúc đó, bọn họ vây quanh Lưu bị, cấp tốc lui lại, lúc này, chỉ cần có người dám can đảm giết đi lên, nhất định chính là đại hoa binh sĩ không thể nghi ngờ. Bất quá, ẩn núp đi vào đại hoa binh sĩ, giảo hoạt dị thường, nhìn thấy thân vệ hộ vệ lấy Lưu bị lui lại, bọn họ vậy mà không có lựa chọn chủ động tiến công, mà là vẫn che giấu trong đám người. Bất quá, trong bọn họ thật nhiều người, tại vừa rồi đánh lén bên trong, đã bị bên người binh sĩ nhận biết phá. Bên cạnh bọn họ hậu hán binh sĩ, như thế nào lại bỏ qua bọn họ đâu? Những này hậu hán binh sĩ lấy ra binh khí, nhào nhào hướng về phía bọn họ đánh tới, mà chảy vào đại hoa binh sĩ. Đối với cái này sớm có đề phòng, cấp tốc lấy ra binh khí, cùng bọn hắn đối giết. Hiện trường lập tức liền loạn thành một bầy, mà đối hậu hán binh sĩ tới nói, điểm chết người nhất chính là hiện trường hỗn loạn như thế. Ngoại trừ tại những cái kia đại hoa binh sĩ bên người hậu hán binh sĩ tới nói, những người khác căn bản là không có thấy rõ đến cùng là ai ra tay. Hiện tại hiện trường đấu vô cùng náo nhiệt, nhưng là vẫn có thật nhiều hậu hán binh sĩ phân biệt không ra đến ngọn nguồn nào là đại hoa binh sĩ. Những cái kia mới là người một nhà. Cho tới bây giờ, bọn họ thế mà căn bản cũng không biết nên muốn giúp ai mới tốt. Cũng may, hiện trường hỗn chiến không bao lâu liền kết thúc. Đại uyển bên trong, ẩn núp xuống tới đại hoa binh sĩ bất quá chỉ là thiên người mà thôi. Huống chi, này thiên người còn không toàn bộ đều ở nơi này, ẩn núp ở hiện trường, bất quá có 300 đến 400 người, mà tại vừa rồi hỗn trong chiến đấu, bọn họ tử thương thảm trọng. Đương nhiên, hậu hán binh sĩ tử thương muốn so với bọn hắn càng thêm thảm trọng, dù sao lực chiến đấu của bọn hắn muốn vượt qua những này hậu hán binh sĩ quá nhiều. 300 đến 400 người tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, tổn chết một nửa nhân thủ, hiện tại còn tồn lưu lại không đến 200 người, mà còn dư lại người vẫn lựa chọn ẩn núp trong đám người, bởi vì cứ như vậy, còn lại hậu hán binh sĩ liền lại biến thành chim sợ cành cong, bọn họ không còn đuổi tin tưởng mình bên người đồng bào. Vô luận làm chuyện gì, đều sẽ trở nên bó tay bó chân. Những binh lính này rút lui về tới tường thành, trợ giúp những cái kia phòng thủ binh sĩ tiến hành phòng thủ. Công thành chiến cực kỳ thảm liệt, kiểu mới xe bắn đá, còn có kiểu mới thang mây toàn bộ đều cử đi chiến trường. Tận quản số người của bọn họ tương đối mà nói ít, nhưng là trong công thành chiến, công thành một phương, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là thế yếu vậy mà cũng không rõ ràng. Đồng thời, tựa hồ không ngừng có viện quân gia nhập. Theo vừa mới bắt đầu 5.000 người công thành, tại kịch liệt công thành chiến, nhân viên không ngừng tổn thương tình huống dưới, tiến đánh đến bây giờ, số người của bọn họ vậy mà không hàng phản tăng, hiện tại nhân số đã vượt ra khỏi 6.000 số lượng. Tình hình chiến đấu vậy mà biến cháy bỏng lên, đây là trước đó, hậu Hán binh sĩ, thậm chí bao gồm Lưu Bị cùng Pháp Chính ở bên trong. Ai cũng không nghĩ tới chuyện, mà nhưng vào lúc này, trên tường thành, đột phát tình huống bỗng nhiên lần nữa xảy ra. Giết, giết bọn hắn, bọn họ là đại hoa gian tế. 10 cái hậu Hán binh sĩ hô to một tiếng, sau đó đem đồ đao trực tiếp bổ về phía chiến hữu bên cạnh. Sau đó, bọn họ chiến hữu bên cạnh, tại không có chút nào đề phòng tình huống dưới, liền bị bọn họ cho chém chết. Sau khi ngã xuống đất, hai mắt vẫn trợn lên, đều nhanh chừng ra hốc mắt tới, gọi là một cái chết không nhắm mắt. Bên cạnh đầu lĩnh nghiêm nghị hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói, tại sao muốn sát hại ngươi đồng bào? Hung thủ giết người ngồi xổm người xuống đi. Rất nhanh liền theo bị giết binh sĩ trên người lấy ra một cái cung nỏ. Sau đó đứng dậy lớn tiếng nói ra, tướng quân mời xem, này là vừa vặn từ trên người hắn tìm ra đến. Loại này cung nỏ, chỉ có đại hoa binh sĩ trên người mới có. Chẳng lẽ này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Hả, chẳng lẽ hắn thật là đại hoa binh sĩ? Đương nhiên, cũng không thể loại trừ một vấn đề. Kỳ thật người giết người mới là đại hoa binh sĩ. Kia mũi tên, kỳ thật liền là cố ý vu oan hãm hại. Nhưng là hiện tại, bọn họ căn bản cũng không có thời gian cùng tinh lực đến phân biệt những vấn đề này. Cho nên, cái này đầu lĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Nhanh đến trên tường thành giết địch. Ngoặc kép chấm chấm, tại trải qua chuyện này sau, trên tường thành phòng thủ cường độ không khỏi vì đó thư giãn xuống tới. Coi là, bọn họ chẳng những muốn đối phó công thành đại hoa binh sĩ, càng phải đề phòng lấy người bên cạnh. Ai biết mình người bên cạnh có phải hay không đại hoa binh sĩ. Dưới loại tình huống này, người bên cạnh uy hiếp, muốn so công thành đại hoa binh sĩ đến càng thêm hung hiểm. Dưới loại tình huống này, công thành đại hoa binh sĩ từ thì ra ở vào hạ phong, trong lúc mơ hồ lại có đảo khách thành chủ khuynh hướng. Sau một khắc, đột nhiên có mấy trăm binh sĩ đột nhiên phản bội, một người một đao, trực tiếp chém chết chiến hữu bên cạnh. Cứ việc lúc này hậu Hán binh sĩ đối bên người người có chút ít đề phòng, nhưng là lại cảnh giác cũng có ngủ gật thời điểm. Huống chi, trước mặt bọn họ còn có công thành đại hoa binh sĩ. Dưới loại tình huống này, không có khả năng không lộ ra sơ hở đến. Bởi vậy, những công kích này binh sĩ, cơ hồ mỗi một cái đều đắc thủ. Lần này công kích phía dưới, trên tường thành, lập tức liền ngã hạ mấy trăm phòng thủ binh sĩ. Loại tình huống này, trực tiếp dẫn đến trên tường thành tạo thành phòng thủ chân không mang, mà tiến hành công thành đại hoa binh sĩ. Như thế nào lại bỏ qua loại này cơ hội tốt đâu? Bọn họ thông qua thép thiết vân bậc thang, cấp tốc nhảy lên tường thành, sau đó hướng về phía những cái kia phòng thủ binh sĩ tiến hành công kích. Ngay tại này ngắn ngủi đứng không công phu, liền có mấy trăm người giết tới tường thành. Dưới sự ứng phó không kịp, trên tường thành phòng thủ binh sĩ lần nữa bị bọn họ chém giết hơn trăm người. Bắt đầu có càng ngày càng nhiều đại hoa binh sĩ leo lên tường thành. Công thủ chi thế, vậy mà tại Lặng Yên trong lúc đó phát sinh thay đổi. Lúc này, thủ thành binh sĩ thế mà hoàn toàn ở vào hạ phong. Kỳ thật, nếu như đơn vòng thương vong tới nói, hậu Hán thương vong của binh sĩ nhân số cũng không so đại hoa bên này thương vong nhân số nhiều. Thậm chí bọn họ còn chiếm theo ưu thế, nhưng là đại hoa bên này phía sau lưng, thế nhưng là trọn vẹn mấy chục hơn trăm vạn đại quân. Đại hoa bên này, viện quân vẫn tại liên tục không ngừng chạy tới. Tại Triệu Tử Long ra lệnh sau 3 ngày, đủ để cam đoan gần đây thành trì nhân mã có thể liên tục không ngừng chi viện tới. Cho tới bây giờ, số người của bọn họ đã vượt qua vạn người, mà Lưu Bị tất cả quân đội mới bất quá chỉ là 3 vạn người mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.